Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube chị Dậu Chuyên Mục Đọc Truyện. Và đến với kênh chị Dậu của ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung chúng ta tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và tình cảm dài kỳ có tựa đề Đêm Tình, được viết bởi tác giả nữ Thanh Thanh. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi tập 11 của bộ truyện này. Và bộ truyện của chúng ta sẽ còn diễn biến trong chỉ vài tập ngắn nữa thôi, thì chúng ta sẽ đi đến cái kết cuối cùng của cuộc đời cô Mùa. Và để biết được cái kết cuối cùng dành cho Mùa và Cúc cũng như các nhân vật trong câu chuyện của chúng ta như thế nào thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ấn nút hình chuông để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi mà kênh chị Dậu phát hành video mới. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Anh ngày đấy đâu có hiểu biết gì, cứ tưởng là... Ừ, thì thôi vào sản khoa cũng được. Chứ giờ đi thắc mắc nhầm ngành thì phức tạp quá. Hơn nữa anh nghĩ bác sĩ sản khoa tức là chỉ có chữa bệnh cho phụ nữ, kiểu như là ốm đau tiêm truyền đơn giản như vậy đấy. Hồi ấy mẹ anh mất rồi, anh thì không có nói chuyện với bố nhiều. Thành ra là mấy cái chuyện sản khoa hay gì đó anh cũng không có hiểu biết lắm. Thế rồi quyết tâm học sản khoa. Học rồi mới biết, mọi thứ nó không như anh nghĩ. Có rất là nhiều điều không tưởng tượng được mà mình vẫn phải học. Thú thực là nhiều lúc thấy nản, bỏ cuộc. Vì sao thì chắc em cũng đoán ra được rồi. Em không đoán được đâu, vì em đâu có học cái đó bao giờ. Thì như những gì mà em vừa thấy đấy, giống như Cúc ghi khi nãy, em có hiểu không? À, em hiểu rồi. Ghê thật anh ạ. Giờ anh ở ký túc xá, ở chung với cậu bạn anh bác sĩ, chơi với nhau cái tư độ đấy. Bây giờ em đã hiểu chưa? Vì sao một thằng làm công nhân mà lại chơi với một đứa bác sĩ? Em hiểu. Nhưng sao anh lại không làm bác sĩ nữa à? Anh định bỏ cuộc rất nhiều lần. Lý do là vì cái ngành này nó quá chán. Mọi người, bạn bè khuyên là nên yêu nghề. Nhưng mà anh cũng cố được gần 3 năm thôi. Đến khi thực tập, chứng kiến cảnh chị em phụ nữ nằm rên rỉ đau đớn, cảnh tượng máu me, anh khiếp quá. Ngay hôm đầu tiên anh đã bỏ dở, và anh quyết không có theo học nữa. Vậy là anh bỏ luôn từ cái dạo đấy à? Ừ. Thực tập mà không đạt thì ai đồng ý cho em qua được? Quan trọng nhất là cái kỹ năng thực hành. Không biết thì làm sao mà có thể làm bác sĩ được. Trời. Bởi vậy, lý thuyết thì anh nắm rất rõ, thực hành thì anh chịu. Có thể nói là với Cúc khi nãy có lẽ là bệnh nhân đầu tiên trong cuộc đời học tập giang dở của anh đấy. Em không ngờ luôn đấy. Hèn gì mà mấy cái vụ nước ối dặn đẻ thế nào mà anh giỏi thế. Em cứ tưởng. Đó cũng là vì đường cùng rồi. Nếu không thế làm sao mà cứu được Cúc. Thật ra lúc đấy anh phải lấy hết can đảm mới dám làm như vậy. Anh học mà phải bỏ dở thì em biết thế nào rồi đấy. Mùa và Hiểu đang nói chuyện thì y tá bế em bé ra ngoài. Lúc này bé con đã được mặc quần áo, quấn tã lót khăn mũ ấm áp, trông rất xinh xắn. Người nhà của bệnh nhân Cúc đâu ạ? Dạ có chúng tôi ạ. Anh là chồng của cô đấy à? Dạ không phải. Cháu bé tên là gì nhỉ? Để chúng tôi còn làm giấy chứng sinh cho cháu. Ờ em không biết ạ. Cái này lát em hỏi mẹ của cháu rồi nói lại với chị sau. Được rồi, người nhà bế cháu này có gì bất thường thì nhớ báo cho chúng tôi biết. Mùa bế con vào lòng. Một bé gái bụ bẫm và đáng yêu. Nhìn thoáng đã thấy giống mẹ rồi. Nếu gặp con có lẽ là Cúc sẽ vui lắm, mùa thầm nghĩ. 2 tiếng đồng hồ sau Cúc được đưa xuống phòng hậu sản. Phòng bệnh có thêm 2 sản phụ nữa. Duy nhất có Cúc là không có bố mẹ hay anh chị em gì ở bên. Chỉ có 2 người là bạn của Mùa và Hiểu ở đấy. Hiểu là con trai thì không nói, Mùa là phụ nữ. Nhưng mà cô vẫn còn trẻ, chưa sinh nở bao giờ, nên là cái kỹ năng chăm trẻ nhỏ gần như là không biết gì. Nhưng lúc này cũng mệt, Mùa vụng về nhưng mà cũng cố gắng. Hỏi nhà bên cạnh xem thay tã cho trẻ em như thế nào, cho bú ra làm sao. Hiểu vụng về chạy đi mua những cái vật dụng cần thiết. Có thêm đứa trẻ mà 2 người lớn bận rộn luôn trên tay. Cúc nhìn ngắm con mà ướt nước mắt. Niềm tin và hy vọng để bao nhiêu ngày qua cô gồng mình lên chịu đựng là đây. Những đớn đau đã trải qua, những cực khổ và tuyệt vọng cô đều nếm trải.

Tôi nói thật, chú tin tôi. Ông Hào chưa bao giờ cảm thấy bản thân khốn khổ và nhục nhã thế này. Họ đã nghĩ ông là người xấu, xảo trá đến như vậy. Nhưng hiện tại, quả thực không minh chứng được là ông có phải người tốt hay không, vì ông không còn một đồng nào trong người cả. Giọng ông run run và nói như van xin. Tụi cô không có dám đùa đâu. Có lẽ là ai đó đã lấy tiền của tôi rồi. Hay là bây giờ thế này, con gái tôi nó ở Lạng Sơn, các chú cho tôi đến bến xe Lạng Sơn, con tôi ra đón để trả tiền cho các chú. Dù chứ xuống giữa đường thế này thì tôi biết đi đâu ạ. Nghe ông Hào kể lể, mấy tên xăm trổ kia không quan tâm lắm. Hắn nghĩ chắc ông này già, định quay tiền nên mới đóng kịch. Bởi vì hắn quát, thôi thôi thôi, ông xuống xe luôn cho tôi nhờ. Chẳng con gái con trai gì đây hết, không có tiền thì nghỉ, nhường chỗ cho người khác nằm. Nói đoạn, hắn tiến đến kéo ông Hào đứng dậy, một tay xách cái túi vải, một tay lôi người ông Hào sình sịch kéo xuống xe, mặc cho ông Hào van xin. Xung quanh có mấy người thấy ông Hào già cả tội nghiệp quá nên khuyên nhà xe tin là ông Hào. Nhưng mà họ nhất quyết bắt ông xuống xe. Giữa đêm vắng, con đường không có một bóng người. Ông Hào đứng bên lề đường ôm một cái túi vải, vẻ mặt đau đớn khi mà cái số tiền dành dụm bao nhiêu ngày của vợ không cánh mà bay. Đường thì còn xa, tiền thì không có, làm sao để có thể lên được nhà con gái đây? Giữa màn đêm đen kịt, ông Hào tìm một gốc cây bên đường ngồi tạm, hy vọng có chiếc xe khách nào đó chạy qua đây để ông đi nhờ. Nhưng mà chờ mãi không thấy bóng dáng xe nào. Ông Hào mất phương hướng thật sự, không biết đây là nơi nào nữa. Ngồi một lát, nghe thấy tiếng xe máy từ xa chạy đến, ông vội đứng dậy để đón đường hỏi thăm. Ba chiếc xe Dream cũ dừng lại, mỗi xe có hai người, cả thể là sáu người, ai cũng nồng nặc mùi rượu. Theo ông Hào lang thang trong đêm tối, cả đám dừng xe lại chiêu ghẹo. Biết đây không phải là người tử tế nên là ông Hào không có nói chuyện, cố ý lảng tránh bọn chúng để tránh phiền phức. Nhưng mà ta tránh người, nhưng mà người lại cứ thích gây với ta. Lão già kia, đêm hôm đi đâu lọ mọ đây thế này? Một tên giọng lè nhè và quát lớn. Ông Hào không có đáp lời bọn nó, bởi xét về tuổi tác, ông đáng tuổi ông nội chúng nó, làm sao có thể hỗn láo như vậy được. À, khinh ông à? Hỏi không trả lời, kinh nhỉ? Có biết đây là đâu không mà tinh tướng thế? Thích giả câm giả điếc không? Tên kia lại tiếp tục hầm hè. Nhờ cánh đèn pha xe máy chiếu rọi, ông Hào quan sát được đường nên cố gắng giảm bước thật nhanh. Trong lòng ông dấy lên một cảm giác bất an chưa từng có. Ông sợ nhất là đám người này nghiện hút hoặc đại loại như thế. Nếu mà say rượu thì còn đỡ, ma túy hoặc kẹo đá thì coi như là xong. Bọn chúng theo ông xách cái túi vải thì nghĩ là ông có tiền, mà đi trong đường vắng vẻ thế này chắc chắn là do trộm cắp ở đâu đó rồi lẩn vào đây. Thế rồi chúng kết luận, chắc chắn là trong người ông Hào có tiền. Mấy thằng bàn bạc to nhỏ một lát rồi rượt xe đuổi theo ông. Ba chiếc xe quanh vùng thành vòng tròn. Ông Hào bị bọn chúng quay ở giữa. Lúc này ông sợ lắm, rối rít xin xỏ. Tôi xin các anh, tôi bị lạc đường mới đi vào đây. Tôi không có biết đây là địa phận của các anh ạ. Trong người tôi không có gì cả. Tôi xin các anh, tôi xin các anh ạ. Cái đám người bất nhân đấy, nó nghe không có lọt bất cứ một câu nào. Những cái lời mà ông Hào nói ra, một tên gầy, chọc, tếu, hung hăng nhảy bổ lên ấn đầu ông ngã rạp xuống đất. Ông bị đánh bất ngờ, đầu óc loạng choạng, hai chân khuỵu xuống đường, chảy máu đổ gối, mồm kêu á một tiếng bất ngờ. Dám không trả lời bố mày này? Dám à? Vừa nói mấy tên liền lao vào đấm đá ông già hơn 70 tuổi để trút giận. Vì chúng nó cho rằng khi nãy chúng hỏi mà ông không có trả lời, cứ cắm đầu cắm cổ mà đi. Trong người có đồng nào thì đưa hết ra đây. Ông Hào ôm đầu ôm mặt đầy khổ sở và đau đớn, mồm vẫn một điều lại van hai điều xin xỏ. Tôi bị lấy trộm hết rồi, không còn đồng nào cả. Không tin canh cứ kiểm tra. Lão già thích nói dối à? Một câu chửi bới, bọn chúng lại cuồng chân tay mà đá vào người ông một cái. Có vẻ như bọn chúng đánh đấm như vậy thì thoải mái chân tay lắm, và sung sướng lắm thì phải. Càng đánh thì mồm càng chửi.

vừa mới hôm qua đây, bà còn đưa hết số tiền dành dụm được cho ông Hào để đón con gái. Bây giờ con gái còn chưa được gặp, mà bố đã... Càng nghĩ bà lại càng đau lòng. Nước mắt không hẹn cứ chảy ra không ngớt. Hai hốc mắt bà ẩn ẩn như nước. Ai hỏi gì bà cũng chỉ gật và lắng. Có đứa con gái mãi không về, còn ông chồng để nương tựa tuổi già, bây giờ cũng bỏ bà đi mất. Thậm chí lại còn mang tiếng là chết đường chết chợ. Ôi, sao cái cuộc đời bà lại khốn khổ thế này à ông giời ơi. Anh em trong khu xóm hồn nhau được một số tiền cho bà vay để lo đám tang cho ông Hào. Cử một số người đại diện thuê xe đến chỗ công an để nhận xác ông về. Theo như lời thông báo thì rạng sáng ngày hôm nay, chiếc xe tải chở hàng đi vào con đường vắng, nghĩ là không có người vì không thích có xe nào chạy qua. Anh lái xe buồn ngủ quá nên chủ quan đi ẩu, không quan sát bên lề đường. Số là ông Hào tối qua bị đám người xấu đánh cho một trận thập tử nhất sinh. Ông không chết, nhưng sức già không chống cự lại được. Quá đau đớn nên ông ngất đi, nằm luôn ở bên lề đường. Bởi vậy, chiếc xe tải kia đi lạng lách đã vô tình nằm đè lên người ông. Kết quả là bị cả cái bánh xe nặng đè lên. Ông Hào dập hết bên xương sườn, chết ngay tức khắc. Đương cơn đau buồn, nhưng rồi liên kết sự việc với nhau, bà Hào liền nghĩ, tại sao lại đi xe khách mà lại bị chết ở dưới chân của chiếc xe tải? Như vậy nghĩa là thế nào? Về rốt cuộc ông Hào đã đi đâu? Công an báo về nơi ông bị tai nạn qua ngoại tỉnh Hà Nội không xa. Về nghĩa là gì? Bà không biết ông đã đi xe nào để lên nhà con gái. Hơn nữa dọc đường cũng không có người làm chứng. Chỉ biết ông bị chết dưới bánh xe tải. Hiện trường cho thấy ông lang thang tại con đường này nên không may gặp tai nạn. Chuyện khuất tất phía sau thì không một ai khác biết. Bởi người đã chết rồi, không có gì để đối chứng cả. Phía công an kết luận, ông Hào già lầm cầm bỏ nhà đi lang thang, không may bị tai nạn chết. Anh lái xe vì lái ẩu gây tai nạn nên phải bồi thường cho người chết số tiền 80 triệu đồng để hỗ trợ người nhà ma chay và an ủi vì sự mất mát đáng tiếc đấy. Tiền thì rất quý, nhưng giờ này với bà, nó thực sự không có nghĩa lý gì cả. Bà nghèo cũng được, khổ cũng được, miễn là khi tuổi già có người bầu bạn và chăm sóc lẫn nhau. Con đi mãi không về, chồng thì cứ vậy bỏ bà đi mãi mãi. Giờ đây bà biết sống thế nào và biết phải nương tựa vào ai đây? Cuộc đời này sao lại bất công với người phụ nữ để đến thế? Cúc sau khi sinh con xong, tình trạng sức khỏe khá lên nhiều. Hai ngày bác sĩ cho xuất viện vì cô sinh thường được. Hơn nữa không phải chức tầng sinh môn, bởi vậy cũng hạn chế được phần nhiều đau đớn khi sinh nở. Không có bố mẹ, người thân ở bên, song với bản năng làm mẹ của người phụ nữ, Cúc cố gắng nhất có thể để chăm bẵm con. Đứa trẻ rất ngoan, thương mẹ vất vả, nên bú no lại ngủ. Trộm vía, mẹ cũng nhiều sữa, nên may mắn em bé không phải bú sữa công thức. Bác sĩ cho ra viện, nhưng Cúc mới đẻ, không để di chuyển đường dài ngay được. Sức khỏe của cô còn yếu. Hiểu đã từng được qua ngày sản khoa, nên chuyện này rõ hơn ai hết. Muốn đi nhanh, đi xem ra không được, đành về ở lại đây ít ngày cho Cúc bình phục trở lại, để cho em bé cứng cáp hơn. Đã về được đến đây rồi thì lo gì mà không về được quê nhà nữa. Bởi vậy, cả ba thống nhất thuê nhà trọ ở lại thêm một tuần. Hàng ngày, Mùa phụ giúp nấu ăn tẩm bổ cho Cúc, giặt giũ và thỉnh thoảng bế em bé cho Cúc nghỉ ngơi. Hiểu không biết làm gì, thấy Mùa, anh cũng vun vén làm theo phụ giúp. Mùa thầm nghĩ, số cô có phải đã quá may mắn vì gặp được anh không? Tại sao đàn ông con trai lại thông thạo mọi việc đến thế? Nghĩ lại cảnh đêm hôm Cúc chuyển dạ, Hiểu quỳ gối, hì hục giúp Cúc sinh nở, mà cô vẫn thấy rùng mình. Sự ra đời của đứa trẻ thực sự là một điều kỳ diệu đối với Cúc, và cả Mùa nữa. Đứa trẻ đã cùng mẹ vượt qua dặm đường dài, bao nhiêu khó khăn và thử thách. Ấy vậy mà con vẫn khỏe mạnh và tràn đầy bình an. Cúc suy nghĩ mãi, rồi quyết định đặt tên con là Phúc An. Trong chữ Phúc có Phúc, An là bình an. Trong họa lại có Phúc và bình an chào đời. Cái tên không thể hợp lý hơn được nữa. Mùa nghe xong cũng phải cảm thán Cúc vì đặt tên rất hay về ý nghĩa. Phúc An được 10 ngày tuổi, thầy Cúc đề nghị lên đường. Ở lâu như thế này, cô thấy rất áy náy với mọi người, đặc biệt là Hiểu. Anh đã vì hai người mà rong ruổi suốt thời gian qua. Cũng nhờ có anh mà em bé bình an chào đời. Từ sâu trong tiềm thức, Cúc đội ơn anh lắm. Đời này được kết giao bạn bè với Hiểu, quả thực là chuyện tốt, hiếm có trên cuộc đời của cô. Mùa và Cúc ở cùng tỉnh như khác huyện. Dù không có thông thạo đường đi, nhưng ban ngày ban mặt, đi đến đâu lại hỏi thăm đường đến đó. Nên buổi sáng khởi hành, chiều tối mặt trời lặn thì về đến nhà Cúc. Ở trên xe, gương mặt của Cúc có một chút lo lắng. Có lẽ cô đang suy nghĩ xem có nên nói chuyện với bố mẹ thế nào về cái sự vắng mặt của mình trong suốt thời gian vừa qua. Phúc An đi ô tô thì ngủ xuống. Có lẽ trẻ sơ sinh nên ngủ nhiều. Họ có thể vì đi xe, ô tô chạy rì rì nên dễ gây cảm giác ngủ liên tục. Mùa cũng háo hức về nhà gặp mẹ, gặp bố, xong ưu tiên cho Cúc. Vì cô vướng con nhỏ, dọc đường về nhà mùa cũng tiện qua nhà Cúc luôn. Bởi vậy, cô và Hiểu thống nhất sẽ đưa Cúc về nhà trước, rồi hai người về nhà cô sau. Đường xa thì không nói, nhưng khi xe chạy đến huyện, đến quê nhà của Cúc, không ai nói gì mà tự nhiên Cúc cứ khóc không ngừng. Hiểu biết chắc chắn là sắp được gặp người thân, nên tâm trạng dễ kích động. Anh khuyên nhủ: Cúc ơi, em nghe anh nói này. Anh biết là em đang có nhiều tâm sự, nhưng phụ nữ mới sinh mà khóc là không có tốt đâu. Em bình tĩnh lại đi, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Mùa cũng có một cái tâm trạng giống như Cúc, nhưng cô không biết an ủi bạn thế nào, bởi cô và cô ấy đâu có khác gì nhau. Chỉ là khi đi thì không có gì, lúc về Cúc lại lãi thêm một đứa con. Đường quê nghèo, trời sẩm tối không một bóng người lai vãng. Thỉnh thoảng đi qua đoạn cánh đồng, ếch nhái kêu râm ran, nghe càng sầu não hơn thôi. Đi hết quãng đường dài, xe chạy vào một khu dân cư đông đúc, theo cái sự chỉ dẫn của Cúc. Những căn nhà lợp ngói cũ san sát nhau, những ánh đèn điện của nhà dân không đủ làm cho không gian thêm sáng rủa. Hiểu vì thừa nhận rằng lời nói của mùa rất chính xác. Quê của cô hai nghèo thật. Đến nhà Cúc, cô sợ hãi, lưỡng lự và không có dám xuống xe. Chuyện gì thế này? Cúc tự hỏi bản thân mình. Vì sao cô lại thấy bản thân mềm yếu đến như vậy? Bao nhiêu nỗi nhớ mong khao khát được trở về, bất chấp đường dài vất vả, mong sớm ngày về. Ấy thế mà hiện tại cô lại không có can đảm tiến vào bên trong. Cúc ơi, dù thế nào thì cũng đã trở về rồi. Hãy vào đi, bố mẹ và mọi người chắc chắn sẽ mừng lắm đấy. Mùa động viên bạn. Bố mẹ sẽ không trách tớ đúng không? Cúc ôm Phúc An trong tay, hai mắt cô ngấn lệ, đôi chân ngập ngừng, nửa muốn bước vào nhà, nhưng trong lòng lại cảm thấy e ngại. Không đâu, cậu xem này, Phúc An đáng yêu biết bao. Cậu có yêu bé con không? Tớ đương nhiên là yêu con rồi. Đó, cậu yêu Phúc An bao nhiêu thì bố mẹ cậu cũng yêu cậu bấy nhiêu. Cậu là do bố mẹ sinh ra, dẫu có phạm sai lầm, nhưng đâu có bố mẹ nào bỏ con mình đi đâu. Vào đi, tớ đi với cậu. Chắc chắn là bố mẹ sẽ mừng vì cậu trở về lắm đấy. Cả ba người bảo nhau đi vào bên trong. Bố mẹ Cúc và mọi người đang ăn cơm tối. Cái chiếu cói trải giữa nhà, cả gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm. Chỉ vẻn vẹn hai món rau luộc và mấy con cá rau đồng kho cháy xém. Thấy có người lạ đi vào, cả nhà bỏ dở bữa ăn rồi ngạc nhiên nhìn ra. Nhất thời, bố mẹ chưa có nhận ra Cúc. Bởi lẽ là cô mới sinh, đầu đang quấn cái khăn mỏng để che gió máy. Thân hình xồ xề do sinh nở, cân nặng cũng có sự thay đổi nhiều. Nhưng rồi nhìn thấy bố mẹ và các em, Cúc không ngăn được cái sự xúc động. Cô được trở về rồi, những tưởng phải bỏ mạng nơi xứ người. Ấy vậy mà bây giờ bố mẹ đang ở trước mặt cô. Các em đang giáo giác nhìn xem ai vào nhà mình. Cúc xúc động rồi khóc nức lên. Mẹ cô cũng nhận ra con gái. Ánh mắt bà nhòe đi vì phát hiện ra con gái của mình đang đứng đó. Bà mếu máo: Mấy đứa ơi, ra mà xem chị Cúc về kìa. Ông ơi, con Cúc nó về rồi ông ạ. Giọng bà lạc đi. Tâm trạng của bà lúc này vì vui mừng quá mà không nói ra thành lời. Bố cô bỏ dở đôi đũa run run đứng dậy rồi đi ra. Bố, bố ơi. Cúc gọi bố rồi òa lên khóc như một đứa trẻ. Cúc về rồi đấy hả con? Cúc. Ông cũng xúc động. Người cha đáng thương này cả đời hiếm khi chảy nước mắt, mà giờ đây ông lại khóc thật to. Ông chạy đến bên định ôm con gái một cái thì bỗng nhiên khựng lại, vì lúc này mới phát hiện trong tay Cúc đang ngắm một đứa trẻ hãy còn đỏ hòn. Người bố từng trải này nhìn và hiểu ngay ra sự việc, nhưng không có trách con. Giây phút này với ông là hạnh phúc nhất đời. Làm sao mà ông nỡ nói điều gì tổn thương đứa con khờ dại nữa. Đưa cháu đây cho bố, vào nhà ăn cơm đi con. Giọng ông sụt sùi. Mẹ Cúc tay chân vụng về đứng bên cạnh. Hai mắt bà đỏ hoe, miệng ấp úng mà không biết nói câu gì. Có lẽ là bà cũng xúc động quá. Hai đứa em kế Cúc cũng đứng dậy. Thấy bố mẹ im lặng, hai đứa không cất lời nào, nhưng mà ánh mắt chúng không rời khỏi Cúc. Và hai người đi cạnh là Mùa và Hiểu. Mẹ, con đã về rồi. Con xin lỗi mẹ. Cúc đưa Phúc An cho ông bạn ngoại bế. Cô chạy đến ôm mẹ thật chặt. Bao nhiêu ngày qua, phải tỏ ra mạnh mẽ để đối diện với cuộc đời, thì giờ đây cô không có cần nữa. Giây phút này cô muốn mình là một đứa trẻ, mong được mẹ bao bọc và trời che. Mùa chứng kiến cảnh đoàn viên ấy cũng không ngăn nổi nước mắt. Cô mơ hồ tưởng tượng ra cảnh tượng sắp tới đây. Khi về đến nhà của mình, bố mẹ liệu có giận dỗi cô không? Liệu họ có tha thứ và mở lòng để đón nhận cái đứa con gái ngây thơ này? Ở với nhau cả một thời gian dài, nên hoàn cảnh của Cúc và Mùa như thế nào, Hiểu đương nhiên biết rõ. Bởi vậy trước khi lên đường trở về đây, anh đã chuẩn bị một chút bánh kẹo để làm quà cho gia đình và mấy đứa em của Cúc. Dẫu sao Cúc cũng mang tính là đi xa trở về. Mọi chuyện thời gian qua như thế nào, bố mẹ cô không có tiện hỏi ngay. Bởi lẽ suốt ngần ấy thời gian, thông tin về con gái gần như là không có. Hai bố mẹ cô cũng suy sụp không ít. Nhưng hoàn cảnh nghèo hèn, hai ông bà không có cách nào khác để tìm được con. Chạy vạy ngược xuôi cũng chẳng có manh mối gì cả. Đành phải phó mặc cho ông rời. Hàng ngày vẫn mong mỏi cho cô con gái để có thể may mắn trở về thôi. Đêm ấy, Hiểu và Mùa nghỉ lại nhà Cúc. Sáng hôm sau hai người từ biệt và lên đường đến nhà Mùa. Nghỉ ngơi một đêm, chứng kiến cảnh đoàn tụ tối qua, Mùa thấy bản thân tự tin hơn nhiều. Cô hy vọng bố mẹ cô cũng giơ cao đánh khẽ, mở lòng sẽ đón cô con gái này trở về. Ánh nắng gay gắt của mùa hè làm cho mọi người có cảm giác uể oải và lười biếng. Ngồi trong xe ô tô, Hiểu tập trung lái xe. Mùa thì trầm tư suy nghĩ. Cô đang nghĩ xem lát gặp bố gặp mẹ thì mình sẽ phải nói cái câu gì trước tiên. Con nhớ và yêu bố mẹ lắm. Hay con xin lỗi bố mẹ? Không được. Nói thế nào cũng không được. Bởi ở quê nhà, bố mẹ cô lam lũ vất vả, hiếm khi nói mấy lời yêu thương như vậy. Nếu dùng mấy câu đó nghe chừng có phần giả tạo và khách sáo. Mùa nghĩ thế rồi lại lắc đầu. À thì đúng rồi. Chuyến này trở về cô nhất định đem chuyện chị Vân để nói cho bố mẹ nghe. Để bố cô biết rằng chính cái đứa con gái xinh đẹp của ông đã khiến cho cô suýt thì không còn đường mà trở về nữa. Nhất định như thế rồi. Làm sao mà có thể không nói ra được. Dọc đường Mùa hỏi thăm đường vào làng mình. Rõ là người làng mà cũng không thông thạo đường đi lối lại. Mùa thầm nghĩ, phải chi bản thân mình là người trên trời rơi xuống. Đi đến xã, thấy nơi thân quen mà trước đây mình hay đi lại, Mùa thấy sống mũi mình cay cay, khóe mi trực rơi lệ. Sắp đến nhà em chưa? Hiểu cất lời. Gần rồi anh ạ. Em nói một lần nữa nhé. Nhà em nghèo lắm ấy, chỉ sợ anh không chịu nổi thôi. Mùa buồn bã đáp, nhưng mà cô vẫn không quên nhắc nhở Hiểu, sợ anh sẽ hối hận. Ok, anh đã nói thế nào? Anh không có quan trọng cái chuyện giàu nghèo. Nếu anh tính toán như vậy thì hà tất anh phải lao tâm khổ tứ đưa em vượt ngàn dặm đường trở về đây. Mùa im lặng không nói. Vì sau câu nói của Hiểu, cô lại thấy mình nói hơi thừa. Mọi việc anh làm cô còn chưa rõ hay sao? Xe chậm rãi đi qua từng căn nhà. Mùa thầm nhớ là câu chuyện trước đây, chính là bà con lối xóm của cô. Nhà của cánh cây đào, cây tuyết. Mấy đứa ngày trước hay tụ tập rủ nhau đi giao lưu văn nghệ xóm, cùng nhau đi làm đồng, rồi vào nhà máy gạch làm công nhân. Chưa đầy một năm, có lẽ vì di chuyển qua quá nhiều nơi nên là Mùa cảm giác như đã lâu lắm. Đến trước ngõ nhỏ rẽ vào nhà Mùa, cái đống rơm to đùng ở đầu ngõ, con chó trắng vẫn quanh quẩn ở dưới chân đống rơm, chạy nhảy rồi tìm kiếm một cái gì đó hay ho. Khi nghe thấy động cơ ô tô gì gì đến gần, con chó ngưng chạy nhảy. Nó thấy người lạ, liền chúi đầu về phía trước và sủa gâu gâu. Mùa nhìn thấy nó thì mắng mỏ, mặc dù cô vẫn đang ngồi trên xe và chưa có xuống. Chó với mèo, nó thấy chị nó về mà không chào một tiếng còn cắn nữa, để xem chị có phát ra một cái vào mông không. Hiểu nghe mùa nói, anh liền đoán ngay, đây có lẽ là nhà của mùa rồi. Anh dừng xe lại, nhưng chưa dừng động cơ, vì không thấy mùa nói đây là nhà của cô. Anh quan sát xung quanh. Quả thực là thôn quê bình dị, giản dị từ đầu vào đến nhà cô. Hiếm thấy căn nhà nó 2-3 tầng, con đường nhiều chỗ còn dài đá mạt và chưa cả đổ bê tông. Căn nhà nhỏ, chát xi măng lỗ chỗ, có chỗ hồ vỡ còn rơi vụn ra, từng cái trông như cái tổ ong. Phía sau nhà là dạng tre cao vun vút, căn bếp trước sân khói đang bay nghi ngút. Mùa đoán chắc là mẹ đang nấu cơm trưa, cô quay sang và nói Hiểu. Đến nhà em rồi, không có nhà nào khác đi chung, nên là anh không có cần phải quay đầu xe đâu. Tắt máy đi, cả con chó nó thấy ồn nó sủa mãi. Anh biết rồi. Hiểu lặng lẽ và làm theo lời mùa. Anh mở cửa bước xuống xe theo cô đi vào trong sân. Con chó trắng nơi sổ nhặng lên như vậy đấy. Ấy thế mà khi thấy mùa bước ra từ trong xe ô tô, nó ngừng hẳn và không có sủa nữa, chạy ra quẫy đuôi mừng quính. Mùa thầm cảm thán, lâu như vậy mà vẫn nhận ra chị, đúng là khôn như cún. Nghĩ vậy, cô xoa đầu nó một cái rồi tiến vào bên trong. Nhà trên không có người, mùa đoán có lẽ là bố cô bạn đi làm đồng hoặc là sang nhà xóm chơi. Khói nghi ngút ở bếp, biết mẹ trong đó nên cô đi thẳng xuống dưới. Cái bếp đun bằng rơm rạ, thân cây khô nên khói bay khiếp quá. Lâu lắm rồi mùa mới cảm nhận được cái mùi khói thế này. Bóng lưng mẹ cô đang hì hụi đảo cái nồi cắm lợn. Cánh tay của bà dùng nhiều sức, lưng còng hẳn đi. Nhất thời đứng nhìn mẹ làm, mùa không có nói thành lời. Cảm xúc được trở về đây nó khó diễn tả làm sao. Rồi mẹ mùa chợt dừng tay lại. Bà có cảm giác như là ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Theo phản xạ tự nhiên, bà quay đầu ra nhìn. Bà ngạc nhiên vô cùng vì người đứng ở đó chính là đứa con gái bé bỏng bao ngày mà bà mong nhớ. Cái đũa to dài để đảo cám lợn rơi phịch xuống đất. Bà ngơ người ra nhìn vì sợ nhìn lầm. Khói vẫn bay trắng xóa cái gian bếp chật hẹp. Bà cố nheo mắt lại để nhìn cho nó rõ. Có lẽ khói từ củi đuốc còn ẩm nên hai mắt bà cay xè. Bà sợ rằng đây chỉ là ảo giác thôi. Con gái bà, tại sao lại có cái nước da trắng trẻo đến như thế? Đứng ở bên ngoài, mùa còn ngạc nhiên gấp hai lần mẹ bên trong. Bởi lẽ, suýt nữa cô không nhận ra mẹ mình. Mới chưa có đầy một năm rồi. Trời ơi, tại sao mẹ lại có thể già nhanh đến như vậy? Mái tóc bà bạc trắng xóa cả đầu, mặt mũi nhăn nheo. Những nếp nhăn chằng chịt, hai cánh tay đồi mồi mọc lởm chởm. Mẹ của con. Mẹ. Mẹ ơi. Mùa nhìn mẹ mà thương đến phát khóc. Thời gian qua vắng cô, mọi việc đều mẹ đảm đương. Nắng mưa sương gió khiến cho bà thành như vậy. Mùa mếu máo và gọi mẹ. Có phải con mùa không? Mẹ cô đứng khom khom người, hai bàn tay đưa lên mặt dụi dụi mắt để nhìn lại cho rõ. Mới hơn 60 tuổi mà nhìn bà đã già lắm. Không đúng, chính xác là từ ngày cô vắng nhà mẹ mới nhanh già đến như vậy. Xảy ra bao nhiêu chuyện, người phụ nữ đáng thương ấy một mình phải gánh chịu những nỗi đau quá lớn. Mỗi ngày trôi qua, gần như là bà thức trắng đêm và không có ngủ được. Mắt thì ngày một kém đi, tóc bạc gần hết, da rẻ thì nhăn nheo. Nước mắt của hai người phụ nữ lại tuôn trào trong vô thức. Từ hốc mắt của người mẹ già, những giọt lệ trong veo rưng rưng hai gò má. Bà đau lòng biết bao, thương nhớ biết bao. Đứa con máu mủ mà đến gần nửa cuộc đời bà mới sinh nở ra được, biệt ly nửa năm trời. Con người mẹ nào mà không nỡ chứ. Con là con của mẹ đây ạ. Là mùa đấy mẹ. Giọng mùa lạc đi. Hiểu đứng bên cạnh, anh im lặng không nói gì, vì quả thực anh không biết phải nói gì thì hơn. Mẹ cô cứ ngỡ Vân là người tốt, tưởng Vân đưa em về nên bà mừng quá vội hỏi. Chị Vân đưa về hả con? Dạ không phải. Lúc này bà mới ngớ người, rồi nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh cô. bây giờ bà mới kịp quan sát. Bởi khi nãy nhận ra con gái, bà mừng quá nên xóa hết mọi thứ xung quanh. Cậu thanh niên mặc quần jean xám ghi bạc màu, áo sơ mi kẻ caro tay lỡ, đeo kính râm tròn tròn, nước da rắn giỏi, cao lớn, đang đứng bên cạnh. Tay xách cái túi hành lý của mùa, bà ngập ngừng. Đây là... Bà nói vu vơ, nhưng mà Hiểu vội đáp lời ngay. Chào bác, cháu là bạn của em mùa. Cháu... Trời nắng, vào nhà đi con. Cháu cũng lên nhà ngồi chơi cho mát. Bác rửa tay một chút rồi lên ngay. Mùa thương mẹ già yếu, cô không nỡ bỏ lên nhà. Nhìn cái cảnh mẹ lom khom nguấy cái nồi cám lợn, cô thấy bản thân hối hận vô cùng. Mẹ, mẹ nghỉ tay mẹ để đấy con làm cho mẹ. Không sao mẹ làm được. Mày vừa đi đường về mệt, vào nhà ngồi chơi cho mát, cho bạn nó vào. Mẹ quấy nhanh tí, cho con lợn dề nó ăn. Sắp đến ngày đẻ rồi, bồi dưỡng cho nó một tí xem có được đàn lợn con bổ bẫm không. Bà mừng quá, bao ngày mong ngóng tin tức con gái về riêng của chồng biệt tăm. Thế con về bà cuống lên, tay chân lảo đảo, cố làm cho xong để còn lên nhà trò chuyện với con gái. Mùa dắt tay Hiểu đi lên nhà. Vừa bước vào đến cửa, khung cảnh trong nhà khiến cô bàng hoàng. Gian nhà phía bên trái đặt một bàn thờ. Người trong bức hình chính là bố cô. Hương khói, trái cây đặt trên bàn. Xung quanh là những bài văn phúng điếu treo hai bên. Chuyện gì thế này? Mẹ ơi! Mẹ! Rồi cô gục ngã trong nền nhà. Không ai khác, người đàn ông trong bức ảnh đang nở nụ cười tươi rói đấy chính là bố của cô. Hiểu không hiểu chuyện gì, thấy cô ngã khuỵu xuống đất thì vội đỡ mùa đứng lên. Chân tay cô bồn rồn, cố bám vào anh. Cô lắc đầu, hy vọng đây không phải là sự thật. Không thể thế được, bố cô thật sự đã mất rồi á. Vừa hay lúc ấy mẹ cô vừa quấy xong được cắm lợn. Bà múc ra cái chậu cho nguội, lát cho lợn ăn. Thấy con lớn, con gọi lớn, bà không kịp rửa tay chân mà tất tưởi đi lên nhà ngay. Thấy mùa khóc khi nhìn chằm chằm vào bức ảnh thờ, bà mới vỡ lẽ. Thì ra bao lâu nay không liên lạc được với cô, tin tức gì cả, nên bố mất mùa không biết gì cả. Cảm giác uất ức, đau buồn ứ đọng bao nhiêu ngày, giờ gặp con gái bà lại góp thêm nước mắt. Con thắp cho bố nén nhang đi con. Mẹ, bố con tại sao lại như thế à? Nghe mẹ, ra thắp cho ông ấy nén nhang. Biết con về, chắc ông vui lắm đấy. Hiểu đỡ mùa, chậm rãi tiến về phía ban thờ. Chân dung người cha già làm tim cô quặn thắt. Bố ơi, con gái bất hiếu, mong ngày trở về để đoàn tụ với gia đình. Lẽ nào bố không đợi thêm được à? Tại sao bố lại bỏ mẹ con mà đi thế này hả? Hiểu là bạn của mùa, lần đầu đến đây, anh lễ phép lấy một nén hương và châm lửa lên cấn vái. Đại ý anh giới thiệu mình là bạn bè đưa mùa trở về. Lúc anh đốt hương không sao, đến lượt mùa, cô châm ngọn lửa vào quay hương. Lửa bốc cháy đùng đùng, khiến cho cô một phen hoảng sợ. Có lẽ thấy cô về nên bố mừng quá. Mùa vừa khấn vừa chắp tay vái liên tục, không ngớt miệng xin lỗi bố và mong bố yên nghỉ. Đúng lúc ấy, không biết ở đâu ra xuất hiện một con bướm trắng to như cái bàn tay, bay qua cửa sổ lớn rồi vào trong nhà, tiến sát đến ban thờ của bố và mùa, dừng lại trên đầu cô. Cánh bướm chập chờn, không ai bảo ai, nhưng mẹ cô và mùa đều ngầm hiểu rằng bố cô thích con gái trở về nên tạo điểm báo cho mẹ con cô biết. Mùa đưa tay ra, con bướm bay lượn quanh một vòng. Cô thì thầm trong miệng, bố, con gái đã về bình yên rồi, nơi chín suối, bố hãy yên nghỉ nhé. Thế rồi con bướm bay đến di ảnh của bố cô, bao quanh ba vòng rồi bay đi khỏi. Hiểu lần đầu được chứng kiến sự việc kỳ lạ như vậy nên anh nín thở quan sát, trong lòng có một chút run sợ. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện tâm lý xã hội và tình cảm dài kỳ có tựa đề Đêm Tình. được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Và để tiếp tục theo dõi được tập 12 thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh để chúng ta gặp lại nhau trên kênh Chị Giọng vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Còn bây giờ thì xin thay mặt cho tác giả và ekip sản xuất của kênh Chị Giọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.